Chương 675, Nam nhân dã vọng. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hơn nữa ngươi cũng phải phụ trách quản thúc nàng, của nàng tất cả hoạt động đều muốn ngươi tới phụ trách, tài sản riêng, liền muốn tự xem chặt một điểm. Tín Mại nhìn Lưu Húc, tiếp tục nói, còn như cái kia Khiếu Nguyệt Anh nữ sinh, nàng cũng là tổ cựu gạ hỏa gian tế sao, tài sản riêng giám sát chặt chẽ một điểm, la tiền không thể để lộ ra ý tứ sao, hắc hắc, là đủ bạch. Lưu Húc ở ngự tử trên người quan sát một phen, cười nói, cha hỏi ngươi đâu, ngự tử do dự một chút, đáp, nàng không phải người của chúng ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Tín Mại xem hướng Nguyệt Anh, ngược lại là không có hoài nghi, ngự chết nói, nàng lúc này dối trá đã toàn bộ không có ý nghĩa, con sẽ mang đến cho mình phiền phức. Đại tỷ tỷ, ngươi dùng như thế nào dữ dội như vậy ánh mắt nhìn ta, Nguyệt Anh thật là sợ ta, ta chỉ là rời nhà ra đi người thường mà thôi. Nguyệt Anh lại càng hoảng sợ, rõ ràng cho thấy bị Tín Mại khí thế cùng nhãn thần chấn nhiếp, nàng nơm nớp lo sợ trốn Lưu Húc phía sau, vẻ mặt thần sắc sợ hãi. Nàng chưa từng có rời nhà quá, từ không làm cho người ta lấy hết y hề phục, chưa từng có bị quang thân thể treo lên đánh, mà những cái này đều không phải nam nhân trước mắt làm, mà là Tín Mại cùng nàng một phiếu đẹp kỳ cục nữ nhân khô, tuy là tam tạng là nữ nhi, nhưng là của nàng tính. Cảm giác nhưng cũng không thể nghi ngờ. So sánh với Lưu Húc, Nguyệt Anh sợ hơn Tín Mại nhất phương, đương nhiên cũng có thể là nàng biết Lưu Húc là thần châu người, đang ở tha hương vì dị khách, có thể gặp phải đồng hương, Nguyệt Anh tâm lý tự nhiên càng có khuynh hướng hắn. Bất quá cũng không bài trừ là bởi vì nàng bị Lưu Húc cái này nam nhân duy nhất thấy hết thân thể nguyên nhân. Dựa theo truyền thống gia tộc, Nguyệt Anh đã không phải quân không lấy chồng A chủ công để cho ta tiếp tục thẩm vấn nàng A có quỷ xì bạ tạ danh xưng là thắng gia bách cận Nguyệt Anh. Tuy là trường đao đã trở vào bao, thế nhưng nàng một thân sắc khí, nhưng là liền mánh hổ đều muốn tặng bao. Húng đối tượng là Nguyệt Anh một cái tiểu cô nương. Không muốn ở Nguyệt Anh trong tiếng thét chói tai, Lưu Húc cản ở trước người của nàng. Tín Mại tiểu thư. Tiểu cô nương này nếu là thần châu người, phải cùng tổ cựu gạ hỏa nhà người không có gì liên quan, có thể đem nàng giao cho ta sao? Ngược lại một cái cũng xem, hai cái vẫn là xem, ta liền nhìn thêm quản một người được rồi, tuyệt sẽ không làm cho các nàng nguy hại đến các ngươi. Nói đến đây, Lưu Húc dừng lại một chút, tựa hồ đang các lộ ủy chữa Tín Mại tiêu hóa lời của mình, còn như thẩm vấn công tác cũng giao cho ta, a ta cam đoan sẽ lộng minh bạch nàng thân phận chân thật. Thế nào? Tín Mại dùng dò xét ánh mắt nhìn mắt ba người trước, tỉ mỉ cân nhắc một chút lợi và hại, cảm thấy Lưu Húc là giá trị được tin tưởng người, mặc dù hắn trước đây luôn mồm la hét muốn cướp thuyền, đang nhìn trưởng Thanh Tú liếc mắt, chiếm được trả lời khẳng định phía sau, nàng gật đầu nói, được. Rồi vậy phiền phức bảo tiêu tiên sinh. Chủ công, ba người này rõ ràng là tổ cựu gạ họa gian tế, chúng ta không thể bỏ qua bọn họ. Quang Thanh Tú kích động nêu ý kiến, hai mắt vội vã coi khả nghi một nam một ngự tỷ một thiếu nữ tổ ba người. Quang Thanh Tú. Ta cảm thấy cái này tiểu ca không phải tổ cựu gạ hoa, còn như mặt khác hai cái, hắn không phải bảo đảm chính mình sẽ phụ trách sao? Đầu chọc tính. Cảm giác nữ nhi Đường Tam Tạng Dương Dương lười biếng thanh âm vang lên nói. Im tiếng Đường Tam Tạng. Quang Thanh Tú chừng Đường Tam Tạng liếc mắt. Được rồi Quang Thanh Tú, nếu như bọn họ là tổ cựu gạ hoa, vừa rồi miễn là liên thủ, chúng ta sớm đã toàn bộ bị tiêu diệt. Tín Mại trầm giọng nói, đừng lại làm dư thừa hoài nghi. Có thể bọn họ có cái gì khác ý đồ đâu? Quang Thanh Tú vẫn dựa vào lý lẽ biện luận. Nói thật, ta thực sự nghĩ không ra mà quân tổ cựu gạ hỏa ý ngoại trừ giết ta bên ngoài, đối với ta còn có thể có cái gì khác ý đồ. Tín Mại trong mắt lộ ra tự dễ thân sắc, giọng nói cũng lộ ra một cố bất đắc dĩ cùng bi ai, bằng không trước đây kỳ xoa nhất chiêu, lúc đầu tà mã thai chắc là ở trong tay nàng thực hiện nhất thống. Thiên hạ bố võ, một bước ngắn. Có thể chuẩn bị cho ta một cái phòng sao? Lưu Húc ánh mắt như điện. Tự nhiên nhìn ra Nguyệt Anh nỉ dạ y phục phía dưới, đều không mặc gì. Chiếc thuyền này bị hao tổn nghiêm trọng, đã không thể dùng, chúng ta muốn nổ hư nó, chuyển rời đến mặt khác hai chiếc đi tới. Trường Thanh Tú đối với Lưu Húc cái này cũng yêu cầu không quá đáng, lập tức thỏa mãn, gian phòng sự tình để xỉ bạ tạ thắng ra thay các ngươi giải quyết được rồi. Đa tạ tiếu quân sư, ngươi cũng bắn cái phân á. Lưu Húc góp quá thân tử, cật nhà nói. Trường Thanh Tú khuôn mặt đỏ lên, trắng Lưu Húc liếc mắt, xoay người rời đi. Ngươi đừng đi à. Chúng ta có thể nhiều trao đổi một chút. Trên mặt không chịu gò bó cười Lưu Húc, tựa như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi, ta cũng không thể vẫn xưng hô ngươi bảo tiêu tiên sinh. A Tín Mại nói rằng, không có ý tứ, quên vụ này. Lưu Húc tăng háng một cái, thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, tại hạ họ Lưu Danh Húc, chữ Đức Hoa Lưu Húc, Lưu Đức Hoa. Tín Mại tự lẩm bẩm. Ngươi thực sự là thần châu người? Nguyệt Anh vui vẻ nói. Ngự tử nhãn thần lóe lên một cái, không nói gì. Các ngươi cũng có thể gọi ta tà mã thai tên, kẻn xỉn, người tiễn biệt hiệu bạ tạp sái. Lưu Húc bày ra một cái phi thiên ngự kiếm lưu rút đao kinh điển tư thế. mọi người tắt tiếng. Tín Mại vẻ mặt không nói, không biết hắn cao ý na ho câu nói thật câu nào lời nói dối, bất quá ở Lưu Húc cùng Kẻn Xỉn hai cái danh trong chữ, nàng tự nhiên càng có khuynh hướng người sau. Phi thôn tiên sinh, cho ngươi nữ nô mặc xong quần áo nha, cái này thành bộ dáng gì nữa? Thở sâu, Tín Mại để hô hấp của mình chậm xuống tới, đồng thời bình tĩnh trở lại còn có chập trùng kịch liệt được nguyệt hung thang. Tín Mại chan, thấy ta kiếm tâm là được rồi. Lưu Húc cười nói ra, lại không phải nam nhân tại trần. Chạy, nữ nhân quang mông tới chỗ nào đều được hoan nghênh, huống mọi người đều là nữ nhân, muốn đối với mình có tự tin. Nơi đây liền không chào đón Tín Mại vừa xấu hổ, trải qua lần kia từng trải về sau, tính cách của nàng đã chuyển biến rất nhiều, thế nhưng đối mặt Lưu Húc vô sỉ, Tín Mại vẫn có mắng người xung động. Hắn chẳng lẽ muốn nữ nhân kia vẫn trống chân tại chính mình trên thuyền đi tới đi lui á? Không được, chuyện như vậy quyết không cho phép. Kiếm tâm, đến trong phòng của ta tới thế nào? Tam Tạng hướng hắn ném một mị. Mắt. Tam Tạng, tính cách của ngươi rất tha ho ta thích, bất quá ta dã vọng là các ngươi chủ công. Lưu Húc ôn nhu cười, để đường Tam Tạng thấy ngẩn ngơ. Nam nhân dã vọng sao Tam Tạng cũng không ghét, mấy năm nay truy cầu Tín Mại nhiều người đi, minh ám, đến nay không có ai đắc thủ, đối trước mắt cái này nam nhân thần bí, nàng rất có hứng thú. Lưu Húc cùng Tín Mại cùng rời đi chủ hạm, đi mặt khác trên một con thuyền. Được rồi Tam Tạng, tắc thuyền sự tình giao cho ngươi, Quang Thanh Tú mời an bài một chút điều động vật tư cùng đồ ăn nước uống chuyện, trưởng Thanh Tú an bài nhân thủ đem thương binh đỡ đến mặt khác trên một con thuyền đi, còn có chúng ta đường hàng không cũng phải sửa đổi một chút. Trưởng Thanh Tú làm quân sư, việc này tự nhiên do nàng một tay an bài. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.